Phần 6.5. Hạ Trạch thầm thở vào một hơi, cảm thấy hành vi của mình mới nãy có lẽ làm Cửu Cửu thương tâm, liền cười hít mắt. Lấy lòng sắp tới cạnh Trì Thủ Chính, Trì Dĩ Hoành buồn cười nhìn cậu, xuyên qua ánh mắt giống hệt Trì Hân Vân của Hạ Trạch. Ông giống như nhìn thấy Trì Hân Vân khi còn bé. Lúc đó Trì Hân Vân cũng hệt như vậy, mỗi lần làm sai chuyện liền tươi cười nịnh nọt đi theo ông. Hệt như cái đuôi nhỏ. Trì Thủ Chính từ ái nhìn qua, ông đối với tương lai của Hạ Trạch không có yêu cầu gì, có lẽ vì Trì Hân Vân qua đời quá sớm. Trì Thủ Chính chỉ muốn nhìn Hạ Trạch vui vẻ trưởng thành. Hạ Trạch có tiền đồ cũng được, không có cũng không sao. Trong mắt ông, Hạ Trạch chính là đứa cháu trai mình yêu thương, không còn gì khác. Giữa trưa Trì Dĩ Hoành trở về nhà cũng không biết chuyện phụ thân đã trở về. Trì Chủ Chính trở về quá đột ngột, Hạ Trạch vẫn luôn ở cùng ông, cứ tưởng sớm đã có người thông chi Trì Dĩ Hoành. Vì thế liền quên nói một tiếng, "Tiểu Trạch." Sau khi vào cửa, Trì Dĩ Hoành theo thói quen kêu một tiếng, bình thường mỗi khi anh trở về. Hạ Trạch nghe thấy động tĩnh sẽ ra đón, vì thế đã tạo thành thói quen tìm bóng dáng Hạ Trạch mỗi khi về tới nhà. Khi đó, Hạ Trạch đang cùng Trì Thủ Chính ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm, nghe thấy tiếng Trì Dĩ Hoành về, cậu chột dạ liếc nhìn về phía Cửu Cửu. Quy củ bước qua đón, anh họ. Trì Dĩ Hoành không nhìn thấy Trì Thủ Chính, thực thân thai sáu tờ một đưa tay xoa tóc Hạ Trạch, khóe miệng cong lên, sáng giờ làm gì? Hạ Trạch chớp chớp mắt mấy cái, lập tức hiểu ra Trì Dĩ Hoành vẫn chưa biết chuyện Cửu Cửu đã quay về. Vì phòng ngừa Trì Dĩ Hoành nói ra lời không nên nói, cậu dứt khoát nói, Cửu Cửu đã về rồi. Trì Dĩ Hoành. Ở trung tâm phòng khách, Trì Thủ Chính cười tủm tỉm nhìn qua. Cảm tình của Trì Dĩ Hoành cùng Hạ Trạch tốt, ông thật cao hứng, nhất thời không nghĩ tới mặt khác. Trì Dĩ Hoành nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, cười nói, phụ thân. Trì Dĩ Hoành giữa trưa trở về vì cố tình muốn cùng Hạ Trạch ăn cơm trưa, giờ có thêm phụ thân. Ba người ngồi cũng nhau, không khí cũng thực hòa thuận vui vẻ. Đương nhiên, nếu ông có thể thân thiết với Hạ Trạch hơn thì tốt quá. Trì Dĩ Hoành gắp một miếng cá, cẩn thận bỏ xương rồi đặt tới trước mặt Hạ Trạch. Hạ Trạch lộ ra nụ cười khách khí, nhỏ giọng nói, cảm ơn anh họ. Trì Dĩ Hoành tuy biết Hạ Trạch cố ý tỏ ra như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt khách khí của Hạ Trạch, anh vẫn cảm thấy thực chướng mắt. Nếu lúc này thẳng thắn Trì Dĩ Hoành dừng một chút, từ bỏ ý niệm này, chuyện công khai tình cảm của anh cùng Hạ Trạch chỉ là sớm muộn. Nhưng dù thế nào đi nữa cũng phải chờ Hạ Trạch thi xong kỳ thi đại học. Anh không biết phụ thân sẽ có phản ứng gì. Lỡ như quá kịch liệt, ảnh hưởng tới kết quả thi thì không tốt. Có ý niệm này, khoảng thời gian ở chung kế tiếp Trì Dĩ Hoành cùng Hạ Trạch đều thực quy củ. Chính là hai người đều quen thân mật, đột nhiên phải tỏ ra bảo trì khoảng cách, bất luận là Hạ Trạch hay Trì Dĩ Hoành đều không quen. Hành động vô thức có chút vi diệu. Trì Thủ Chính rất nhanh liền nhận ra không thích hợp, ông nhạy bén chú ý tới bầu không khí kỳ lạ giữa Hạ Trạch cùng Trì Dĩ Hoành. Nếu nói tình cảm tốt thì biểu hiện lại quá bình thường. Nhưng nếu nói không tốt, Trì Thủ Chính nhớ tới thái độ của Trì Dĩ Hoành lúc mới vào nhà. Còn có giọng điệu của Hạ Trạch khi nhắc tới Trì Dĩ Hoành, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Chẳng lẽ hai đứa này cãi nhau? Trì Thủ Chính trong lòng có nghi vấn, tâm tư cũng đặt vào hai người nhiều hơn. Cũng may chỉ là lúc đầu, rất nhanh sau đó Hạ Trạch cùng Trì Dĩ Hoành đều nhanh chóng điều chỉnh. Đợi đến lúc dùng cơm xong, hai người ở chung tự nhiên hơn rất nhiều. Nhưng Trì Thủ Chính đã có ấn tượng, trong lòng cứ ẩn ẩn cảm thấy mình bỏ qua gì đó. Cơm nước xong không bao lâu, Hạ Trạch liền lấy cớ về phòng làm bài. Đây là lần đầu tiên Hạ Trạch tỏ ra hứng thú với việc học tập như vậy. Trì Dĩ Hoành cố kiềm chế biểu tình nhưng ánh mắt đã bán đứng. Anh mỉm cười nhìn Hạ Trạch một đường chậm chậm chạy lên lầu. Trì Thủ Chính cũng cười cười nhìn theo Hạ Trạch, đang định quay đầu nói gì đó thì thấy được ánh mắt Trì Dĩ Hoành. Ánh mắt Trì Dĩ Hoành quá ôn nhu. Trong ấn tượng của ông thì Trì Dĩ Hoành chưa từng kết giao bạn gái, lại càng chưa từng dùng ánh mắt này nhìn ai khác. Trì Thủ Chính hoài nghi mình đã nhìn nhầm. Ngay sau đó Trì Dĩ Hoành hoàn hồn, chống lại ánh mắt dường như hiểu rõ của Trì Thủ Chính. Trái tim Trì Dĩ Hoành đập nhanh hơn, biểu tình vẫn bình tĩnh. Trì Thủ Chính sâu xa liếc nhìn anh một cái, Hồ Nghi rời tầm mắt. Hai cha con lần đầu tiên giao phong, với kết quả Trì Dĩ Hoành thắng lợi chấm dứt. Vì Trì Thủ Chính trở về, Trì Dĩ Hoành không thể cùng Hạ Trạch dính lấy nhau cả buổi trưa như trước. Anh ở phòng sách báo lại những chuyện phát sinh trong khoảng thời gian gần đây với phụ thân. Nói xong chuyện cuối cùng, Trì Dĩ Hoành do dự nhìn về phía phụ thân. Anh cùng Hạ Trạch có một việc vẫn gật phụ thân, không phải quan hệ của hai người, mà là chuyện điều tra nguyên nhân cái chết của cô. Lúc ban đầu điều tra Hàn Linh, Hạ Trạch vốn không muốn kinh động Trì gia. Khi đó vẫn chưa biết thân phận Hàn Linh, Hạ Trạch không hy vọng liên lụy Trì gia, Trì Dĩ Hoành cũng thuận theo ý cậu. Nhưng từ lúc thân phận thật sự của Hàn Linh bại lộ, kéo theo chuyện Hạ Chí Thành liên lụy tới cái chết mờ ám của cô, Trì Dĩ Hoành tính toán nói hết thảy mọi chuyện cho phụ thân. Bất quá ông lại đi Trung Kinh, vì thế mới kéo dài tới giờ. Làm sao vậy? Còn chuyện khác nữa à? Trì Thủ Chính nghi hoặc nói. Trì Dĩ Hoành gật gật đầu, có chuyện liên quan tới cái chết của cô. Con hoài nghi cô qua đời không phải tai nạn mà là bị hại chết. Đáp lại những lời này của Trì Dĩ Hoành là khoảng thời gian dài trầm mặc của Trì Thủ Chính. Ông lặng lặng ngồi đó. Sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng, Tiểu Trạch có biết không? Trì Dĩ Hoành sừng sốt một chút, ẩn ẩn đoán được ý tứ phụ thân. Lập tức mở miệng nói, Tiểu Trạch biết, em ấy tìm thám tử Tư, chuyện này cũng là Tiểu Trạch hoài nghi trước. Nghe nói là Hạ Trạch nghi ngờ trước. Trì Thủ Chính lặng lặng thở dài một hơi. Chuyện di chúc của cụ Hạ vừa lộ ra, ông cũng bắt đầu hoài nghi. Trì Dĩ Hoành niên kỷ quá nhỏ, không có ấn tượng sâu về cụ Hạ, nhưng năm đó ông từng đi theo phụ thân gặp gỡ cụ Hạ vô số lần, thực hiểu rõ tác phong làm người của cụ. Hạ gia không phải gia tộc mới nổi, di sản phân phối không theo quy tắc yêu thích của gia chủ, nhất là những thứ mà cụ Hạ lưu lại cho Hạ Trạch đều là căn cốt giúp Hạ gia chủ vững ở Hải Thành, là di sản mà đời đời Hạ gia truyền lại. Theo truyền thống của Hạ gia, hẳn phải truyền cho con cả hoặc cháu đích tôn. Nếu không thì phải chia đều cho nhóm anh em Hạ gia, Hạ Trạch căn bản không đủ tư cách kế thừa. Nhưng cố tình, cụ Hạ lại để lại toàn bộ cho Hạ Trạch. Nhưng nếu vì Hân Vân chết, cụ Hạ ấy náy nên để quyền thừa kế lại cho Hạ Trạch thì có thể hiểu được. Bốn bọn họ đều nghĩ Hân Vân chết là tai nạn. Chuyện này cũng không dính líu gì tới Hạ gia, nhưng sự thực thì cụ Hạ đã để toàn bộ di sản lại cho Hạ Trạch, thậm chí còn bỏ qua đồng lứa Hạ Chí Thành. Trì Thủ Chính nghĩ mãi, chỉ có thể cho rằng cụ Hạ lương tâm bất an, cảm thấy mình thua thiệt Hạ Trạch, trừ bỏ cái chết của Hân Vân. Ông thực sự không nghĩ ra lý do nào khác. Trì Thủ Chính cũng vì chuyện này mà trằn trọc mấy ngày. Hân Vân là em gái ruột, Hạ Trạch là cháu ngoại trai, cả hai đều là người thân không thể dứt bỏ. Ông hiển nhiên muốn lật lại chuyện năm đó đòi lại công đạo cho em gái mình, nhưng lại lo sợ chuyện này kích thích Hạ Trạch. Hạ gia dù sao cũng là gia đình của Hạ Trạch, lỡ như Hạ Trạch không tiếp thu được chuyện này thì sao bây giờ? Hạ Trạch chỉ mới 18 tuổi, liệu có tiếp nhận nổi chuyện phụ thân, ông nội, thậm chí là cả Hạ gia là hung thủ hại chết mẫu thân mình không? Chuyện Thẩm Gia Thạch đã gây ra kích thích không nhỏ. Lại thêm chuyện này, Trì Thủ Chính lo sợ Hạ Trạch căn bản không thể chống đỡ nổi. Hân Vân đã qua đời thiệt nhiều năm, Hạ Trạch là đứa con duy nhất em ấy lưu lại. Trì Thủ Chính đắn đo giữa điều tra chân tướng cái chết của em gái cùng Hạ Trạch bị kích thích thiệt lâu, cuối cùng vẫn quyết định nhắm mắt cho qua. Ông vốn nghĩ này chính là điều tiếc nuối nhất cả đời này, không ngờ cư nhiên Hạ Trạch lại là người đứng ra trước hết. Trì Thủ Chính nghĩ tới đây thì càng đau lòng, không biết khoảng thời gian này Hạ Trạch đã phải chịu đựng bao nhiêu áp lực. Tiểu Trạch biết từ lúc nào, nó tra được bao nhiêu rồi? Trì Dĩ Hoành cũng không giấu giếm, từ đầu tới đuôi kể lại một lần. Từ sự tồn tại của Hàn Linh nói tới thân phận Hạ Nguyên, cuối cùng là phản ứng của Hạ Chí Thành. Trì Thủ Chính lại trầm mặc, vung tay bảo, Dĩ Hoành, con đi xem Tiểu Trạch thế nào đi, để phụ thân yên tĩnh một lúc. Trì Dĩ Hoành lo lắng liếc nhìn, phụ thân. Trì Thủ Chính khoát tay, nói, phụ thân không sao. Ông đã sớm chuẩn bị tâm lý, hiện giờ thay vì nói là phẫn nộ vì Hạ Chí Thành, không bằng nói ông đang đau lòng cho đứa em gái Hân Vân cùng Hạ Trạch. Trì Thủ Chính nhìn bức ảnh gia đình trên bàn, Trì Hân Vân trong bức hình đang nhìn ông mỉm cười ngọt ngào. nghĩ tới phụ thân vì em gái mất sớm mà buồn bực chết đi, tình cảm thâm giao giữa Chỉ Gia cùng Hạ Gia hiển nhiên đã tan thành mây khói. Chương 62, bại lộ. Chỉ Thủ Chính một mình ngồi trong phòng sách từ giữa trưa tới tận lúc sục tối, vì đã phân phó nên không ai dám tới quấy rầy. Hạ Trạch nghe Chỉ Dĩ Hoành nói đã nói chuyện bọn họ lén điều tra cho Cửu Cửu biết, liền lo sợ Cửu Cửu bị đả kích quá lớn. Hạ Trạch so dự muốn lên xem Cửu Cửu, liền nhìn về phía Chỉ Dĩ Hoành. Chỉ Dĩ Hoành cũng lo lắng tình huống phụ thân, so với anh, Hạ Trạch càng có thể làm phụ thân vui vẻ hơn. Anh xoa mặt Hạ Trạch, gật gật đầu. Có Chỉ Dĩ Hoành tán thành, Hạ Trạch nhanh chóng đẩy cửa phòng sách. Mặt trời ngã về phía tây, hoàng hôn trầm lắng, cả phòng sách chìm trong một mảnh âm u mờ ảo. Chỉ Thủ Chính đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài, bóng dáng mơ hồ không rõ. Hạ Trạch nhỏ giọng gọi một tiếng, Cửu Cửu. Chỉ Thủ Chính đang thất thần bị tiếng gọi này đánh tỉnh, chậm rãi xoay người mở đèn phòng sách, hướng về phía Hạ Trạch cười cười, là Tiểu Trạch à. Dưới ngọn đèn màu ấm áp, bóng dáng Chỉ Thủ Chính thực cô độc. Hạ Trạch nhìn sắc mặt như bị rút hết sức sống của Chỉ Thủ Chính, trong lòng đau xót. Bước nhanh tới, Cửu Cửu, tới giờ cơm rồi. Vóc dáng Hạ Trạch cao hơn Chỉ Thủ Chính một chút, ông vui mừng đánh giá. Châm trước mở miệng, Tiểu Trạch, con. Hạ Trạch biết Chỉ Thủ Chính định nói gì, liền đánh gãy, con biết mà, bất luận là ai, con đều hy vọng cha ra chân tướng đòi lại công đạo cho mẫu thân. Cậu nói thực rõ ràng, vẻ mặt kiên định. Chỉ Thủ Chính nhìn cậu, đưa tay vỗ vai phải Hạ Trạch, cảm khái nói, đúng là đứa trẻ ngoan. Vô luận Chỉ Dĩ Hoành nói bao nhiêu với Chỉ Thủ Chính cũng không bằng một câu đơn giản này của Hạ Trạch. Chỉ Thủ Chính hoàn toàn yên tâm, an ủi nhìn Hạ Trạch. Chỉ Dĩ Hoành tựa vào cửa, hết thảy trước mắt làm khóe miệng anh khẽ cong lên. Phụ thân, Tiểu Trạch, còn cả anh nữa, bọn họ nhất định là một gia đình hạnh phúc. Nhìn thấy phụ thân cùng Tiểu Trạch có xu hướng tiếp tục tán gẫu, Chỉ Dĩ Hoành hợp thời xen vào, phụ thân, Tiểu Trạch, hai người không thấy đói sao? Chỉ Thủ Chính giật mình nhớ ra nguyên nhân Hạ Trạch tới tìm mình, nhất thời bật cười. Không khí bữa cơm tối so với lúc trưa lại càng tốt hơn một chút. Hạ Trạch cùng Chỉ Dĩ Hoành tuy vẫn còn cố ý giữ khoảng cách, nhưng ba người vẫn thân thiết hệt như người một nhà. Hạnh phúc thản nhiên lan tràn khắp phòng ăn, hết thảy thực ấm áp. Sau khi dùng xong cơm tối, Chỉ Phụ về phòng nghỉ ngơi, Hạ Trạch cũng rời đi. Chỉ Dĩ Hoành thừa dịp xung quanh không có ai đưa tay nhéo nhéo tay Hạ Trạch. Hạ Trạch liếc nhìn anh một cái, nhướng mi mỉm cười. Nhận được tín hiệu, Chỉ Dĩ Hoành liền theo Hạ Trạch về phòng. Hạ Trạch dưới sự trợ giúp của anh cởi ra chiếc sơ mi trắng, lộ ra thân trên trắng nõn. Trải qua một ngày một đêm, dấu hôn trên người đã nhạt đi rất nhiều, nếu không nhìn kỹ chỉ tưởng là dấu muỗi cắn. So với những vết hôn nhàn nhạt thì vết bầm xanh đen trên vai trái có vẻ thật dữ tợn. Chỉ Dĩ Hoành cẩn thận đưa tay xoa, cúi đầu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vết bầm. Hạ Trạch bị ngứa nghiêng đầu đi, vẻ mặt bỡn cợt nhìn về phía Chỉ Dĩ Hoành, dùng khẩu hình nói, Cửu Cửu. Chỉ Dĩ Hoành đột nhiên mỉm cười, đưa tay kéo cằm Hạ Trạch tới hôn một cái. Tay kia đã bắt đầu nhanh lẹ cởi quần Hạ Trạch. Hạ Trạch giật mình trợn to mắt, kích động ngăn cản, phản ứng đầu tiên là khẩn trương nhìn về phía cửa. Chỉ Dĩ Hoành nén cười nhéo mặt Hạ Trạch, nghiêm trang nói, trước khi bôi thuốc em không định tắm à? Hạ Trạch. Chỉ Dĩ Hoành rất nhanh đã lột sạch Hạ Trạch, mở vòi nước để cậu ngồi vào trong bồn tắm lớn, bản thân mình thì không cởi kiện nào. Hạ Trạch quấy rối kéo kéo áo sơ mi Chỉ Dĩ Hoành. Chỉ Dĩ Hoành đang định giúp Hạ Trạch gội đầu, liền tiện tay búng trán cậu một cái, cảnh cáo nói, nhắm mắt lại, đừng nháo. Hạ Trạch ngoan ngoãn nhắm mắt lại, ngẩng mặt. Chỉ Dĩ Hoành thật tránh lỗ tai Hạ Trạch xối ướt tóc, sau đó bôi dầu gội, bắt đầu nặng nề gội. Chỉ chốc lát, trên đầu Hạ Trạch cùng tay Chỉ Dĩ Hoành đều là bọt trắng, có bọt theo lọn tóc chảy xuống mặt. Hạ Trạch định đưa tay lau, Chỉ Dĩ Hoành đã dành trước cầm khăn lau sạch sẽ. Hạ Trạch nhắm hai mắt chậm chậm quay về phía Chỉ Dĩ Hoành, lộ ra một nụ cười thật tươi. Vẻ mặt Chỉ Dĩ Hoành nhu hòa, bộ dáng Hạ Trạch lúc này làm anh nghĩ tới gì đó, thấp giọng hỏi, Tiểu Trạch, em còn nhớ lúc bé anh tắm cho em không? Hạ Trạch mở mịt a một tiếng, hiển nhiên là không nhớ rõ. Chỉ Dĩ Hoành cười cười, cẩn thận giúp cậu xối sạch bọt xà bông trên đầu. Cả quá trình Hạ Trạch đều thực ngoan ngoãn phối hợp, bảo cúi đầu liền cúi đầu, bảo ngẩng đầu liền ngẩng đầu. Chỉ Dĩ Hoành nghĩ tới trước đây, cười cười, khi đó em cũng ngoan thế này thì tốt rồi. Thời điểm đó Chỉ Hân Vân đã qua đời vài năm, Hạ Trạch cũng ngày càng bất hòa với Chỉ gia. Mỗi lần Chỉ phụ muốn đưa Hạ Trạch về Chỉ gia chơi, Hạ Trạch đều khóc nháo ầm ĩ. Chỉ Dĩ Hoành nhớ rõ lần đó Hạ Trạch ở sau vườn nghịch một thân bùn đất, người hầu muốn tắm rửa. Hạ Trạch sống chết không chịu, ôm chặt món đồ chơi trong tay ngồi dưới đất gào khóc. Khi ấy phụ thân có việc ra ngoài, chỉ còn mình Chỉ Dĩ Hoành ở nhà. Nhóm người hầu dỗ Hạ Trạch không được, anh chỉ đành ra tay. Chỉ Dĩ Hoành dùng đủ biện pháp dụ dỗ ham he, thực vất vả mới dụ được Hạ Trạch. Cả quá trình Hạ Trạch lăn qua lăn lại, không chỉ làm anh bị dính lây bùn đất, lúc thì đòi cái này lúc đòi cái kia, gội đầu thôi cũng khóc cả nửa ngày. Quả thực so với chạy 5.000 mét lúc học thể dục ở trường còn mệt hơn. Chỉ Dĩ Hoành nói vậy, Hạ Trạch cũng nghĩ ra, có chút xấu hổ liếc nhìn Chỉ Dĩ Hoành. Khi đó hình như là cậu cố ý gây sức ép, có lẽ Chỉ Dĩ Hoành bị cậu ầm ĩ đến phiền, lúc kỳ cọ đặc biệt dùng sức, da Hạ Trạch bị kỳ đến đỏ lên. Hạ Trạch lên án làm Chỉ Dĩ Hoành không khỏi mỉm cười. Khi đó anh quả thực không phải cố ý, chỉ là lần đầu tiên tắm cho con nít, không khỏi không nắm giữ được độ mạnh yếu. Gội đầu xong thì chính là tắm rửa kỳ cọ. Theo động tác Chỉ Dĩ Hoành, cậu nhỏ của Hạ Trạch không hề bất ngờ ngẩng đầu lên. Hạ Trạch cúi đầu nhìn, vẻ mặt vô tội nhìn Chỉ Dĩ Hoành. Ánh mắt Chỉ Dĩ Hoành u ám, đưa tay bọc lấy tiểu Trạch bé nhỏ tràn đầy hưng phấn. Hai người lăn qua lăn lại một hồi, đợi đến khi Hạ Trạch tắm xong đã là một giờ sau. Ngâm trong nước khá lâu làm làn da trắng nõn của Hạ Trạch ửng hồng sáng bóng. Thân trên xích lõa, chỉ mặc một cái quần dài thoải mái, ánh mắt mê mang thả chân ngồi bên giường chờ Chỉ Dĩ Hoành bôi thuốc. Quá trình bôi thuốc có thể nói là khổ hình, Hạ Trạch cắn răng chịu đau, tâm tư kiều diễm từ trận tắm ban này đã sớm không còn bóng dáng. Bác sĩ đã dặn, nếu muốn thuốc phát huy hết công dụng thì phải mạnh tay xoa nắn. Chỉ Dĩ Hoành tuy không đành lòng nhưng cũng chỉ có thể cố an ủi, sắp xong rồi, cố nhịn một chút. Hạ Trạch cắn răng gật gật đầu. Bôi thuốc xong, thu thập này nọ, Chỉ Dĩ Hoành liền không dám ở lâu. Thời gian anh ở phòng Hạ Trạch đã khá lâu, trước lúc đi còn không quên dặn dò, ngủ sớm một chút, không được nghịch di động, cũng không được chơi game. Hạ Trạch hư hỏng nhìn anh, ý chỉ nửa bên giường còn trống, anh họ không lưu lại sao? Chỉ Dĩ Hoành nhướng mi, em muốn thấy anh nửa đêm bị phụ thân đuổi ra à? Hạ Trạch bật cười, tiện đà nói, khi nào chúng ta mới nói cho cữu cữu biết? Chỉ Dĩ Hoành giúp cậu chỉnh chăn, cúi đầu một nhẹ một cái, chờ em thi đại học xong. Lúc rời khỏi phòng, Chỉ Dĩ Hoành thuận tay tắt đèn, khép cửa lại muốn rời đi, không ngờ đụng Chỉ Thủ Chính đứng ở đầu kia hàng lang. Vẻ mặt không nhận ra vui buồn, giọng điệu trầm thấp gọi, Dĩ Hoành. Trái tim Chỉ Dĩ Hoành nảy lên, xoay người chấn định nhìn về phía phụ thân. Phụ thân, còn chưa ngủ sao? Chỉ Thủ Chính không trả lời Chỉ Dĩ Hoành mà chỉ nhìn chằm chằm phần cổ áo sơ mi, vị trí nút thắt thứ ba có nửa dấu răng như ẩn như hiện. Là khi nãy lúc động tình Hạ Trạch nhìn không được cắn xuống. Vốn Hạ Trạch đã chọn vị trí có thể che đậy, chính là sau khi Chỉ Dĩ Hoành giúp Hạ Trạch bôi thuốc liền quên mất chuyện chỉnh lý lại quần áo bản thân. Tay Chỉ Thủ Chính run lên, phỏng đoán trong đầu biến thành sự thật. Nghiệt tử này tiểu Trạch chỉ vừa mới trưởng thành, đủ loạn ý niệm ầm ầm hiện lên trong đầu. Chỉ Thủ Chính cố kỵ làm ầm ở đây sẽ bị Hạ Trạch nghe thấy, cố đè nén cơn giận dùng sức trừng Chỉ Dĩ Hoành, âm trầm nói, theo tới đây. Chỉ Dĩ Hoành cơ hồ ý thức được, chuyện đã như vậy, anh ngược lại càng bình thản. Anh cùng Hạ Trạch vốn không định giấu phụ thân, chỉ vì kỳ thi đại học đã gần kề, anh không muốn Hạ Trạch phân tâm, vì thế mới rời lại sau này. Trong phòng sách ở lầu 3, cách bàn làm việc, hai cha con trầm mặc đối diện. Cả căn phòng bao phủ một tầng không khí áp lực. Chỉ Dĩ Hoành mở miệng trước, phụ thân, con cùng tiểu Trạch. Anh câm miệng. Chỉ Thủ Chính tức giận gầm lên, hệt như một đống củi khô bị châm lửa, Ông run run chỉ Dĩ Hoành. Cơn giận không thể đè nén trào ra. Anh có biết Tiểu Trạch là ai hay không? Nó là đứa con duy nhất của cô anh, là em trai anh. Anh không chăm sóc tốt cho nó thì tôi, thế nhưng lại. Chỉ Thủ Chính càng nói càng giận, liền tóm lấy điện thoại đặt trên bàn quăng về phía Chỉ Dĩ Hoành. Chỉ Dĩ Hoành tự biết bản thân đối lý, tránh mặt đi để điện thoại đập vào vai. Anh còn dám trốn. Chỉ Thủ Chính bị động tác né tránh của Chỉ Dĩ Hoành chọc sôi gan. Phẫn nộ nói. Chỉ Dĩ Hoành thầm cười khổ, vẻ mặt thản nhiên. Phụ thân tức giận con hiểu, cứ phát giận lên người con. Chỉ là Tiểu Trạch sắp thi đại học rồi, con không muốn để em ấy phân tâm. Ngụ ý là phụ thân cứ đánh, nhưng đừng đánh ở những chỗ Hạ Trạch có thể nhìn thấy. Chuyện này chúng ta lén xử lý là tốt rồi, không nên liên lụy tới Hạ Trạch. Chỉ Dĩ Hoành còn chưa nói hết lời thì cơn giận của Chỉ Thủ Chính lại càng dâng cao. Anh cũng biết Tiểu Trạch sắp thi đại học, anh cũng biết nó chỉ mới 18 tuổi, anh thì không sao, nhưng Tiểu Trạch thì sao? Nó hiện giờ cái gì cũng không hiểu. Tương lai nếu nó hiểu được thì anh làm sao bây giờ? Tôi đã nói sao nhiều năm vậy cũng không thấy anh mang bạn gái về. Hóa ra anh, Chỉ Thủ Chính nói tới đây thì lại quét nhìn một vòng, tóm đại lấy một thứ. Chỉ Dĩ Hoành tinh mắt nhanh miệng nhắc nhở, phụ thân. Đó là ảnh chụp chung của phụ thân với cô A. Chỉ Thủ Chính nghẹn lời, buông khung hình tóm lấy ống đựng bút ném lên người Chỉ Dĩ Hoành. Cũng may nhớ tới lời nhắc nhở của Chỉ Dĩ Hoành ban này, cố ý chỉnh góc độ thấp, không đập phải những chỗ dễ phát hiện. Anh nói anh thích đàn ông cũng tính đi, tìm ai không tìm, cho dù là nhóc con mặc chính kia cũng được. Sao anh lại có thể tìm Tiểu Trạch? Anh sao có thể phụ lòng cô đã qua đời của anh như vậy?